Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Writer VN, Maggie, công ty có sắp xếp của công ty, trước nay boss luôn đối xử với cô rất tốt, cô nói như vậy khiến boss buồn. Lắm đấy, chỉ là ba một chương trình giải trí thôi mà công ty tự có cân nhắc của công ty, tôi tin rằng dù bỏ lỡ chương trình này thì boss nhất định một sẽ bù đắp cho cô những tài nguyên tốt hơn. Bây giờ chúng ta vẫn nên quay phim cho tốt đã. Cô xem, từ vòng đọc kịch bản, B9 ộ phim này đã loại nữ 3 Dương Duyệt, nữ 4 Cảnh Lạc, cuối cùng đến nam phụ Tần Dịch cũng bị loại. Bộ phim này không chịu nổi SC3 Endor nữa đâu, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là quay cho xong bộ phim này đã rồi tính tiếp. Câu nói của Susan đã xoa dịu 8 phần nào cơn giận của Hình Mỹ Kỳ, nhưng trong lòng cô ta vẫn rất khó chịu. Vì cánh thiên mà cô ta đã bỏ lỡ mất 2 sự kiện, bây giờ lại hủy suất tham gia chương trình giải trí một cách khó hiểu, đừng tưởng cô ta không biết là cảnh thiên nói bóng nói gió bên tai. Con khốn, Susan, cô là người thông minh, nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ mệt. Nếu cô ở đây rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn, nghe lời mở đầu này của Đế Vân Tiêu, Susan giật mình, vội vàng cố gắng chuyển đề tài. Boss, tôi chỉ là một quản lý thôi, có lời gì muốn nói anh và Maggie cứ nói riêng với nhau. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đốc thúc. Maggie nghiên cứu kịch bản thật kỹ, nhưng Đế Vân Tiêu không nghe. Susan, Maggie, hai người nghe kỹ đây. Sau khi bộ phim này kết thúc, Hoàn Thụy sẽ ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Maggie. Đương nhiên, các cô cũng có thể không chấm dứt hợp đồng, nhưng từ nay về sau sẽ phải đối mặt với lệnh cấm của Hoàn Thụy. Chương trình giải trí chỉ là khởi đầu. Susan, Hình Mỹ Kỳ, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc tôi là ông chủ của Hoàn Thụy, tôi muốn nâng đỡ ai thì người đó sẽ nổi tiếng. Tôi cũng rất muốn xem, cô có thể ban phát ân tình ở nơi khác được nữa không? Cảnh Thiên vẫn luôn làm quần chúng hóng hớt cũng phải sờ mũi. Mặc dù cô không hiểu tại sao Hình Mỹ Kỳ lại nói ra hai chữ ân tình này, nhưng cô cảm thấy anh hai cũng rất nghiêm túc, anh hai làm vậy hoàn toàn là kéo thêm hận thù cho cô đây mà. Nhưng dù hận thù sâu đến đâu, cô cũng không sợ. Hình Mỹ Kỳ nhìn Đế Vân Tiêu, không thể tin những gì mình nghe thấy là sự thật. Anh muốn phong sát em, Vân Tiêu Chí nói, bộ phim này là bộ phim cuối cùng của cô ở Hoàn Thụy, nếu cô muốn nhận được tiền và dựa vào bộ phim này để tiếp tục xông pha trong giới giải trí thì tôi nghĩ cũng rất khả thi. Nếu cô muốn tìm đường chết thì, tôi cũng có thể bảo đạo diễn đổi người, những cảnh quay tiếp theo của cô sẽ có người khác quay giúp. Đương nhiên, cô cũng biết tiền vi phạm hợp đồng rồi đấy. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Lẽ nào chỉ vì em nói xấu cô ta một câu trước mặt bố mẹ anh thôi sao? Nước mắt Hình Mỹ Kỳ tuôn ra như mưa, cô ta cảm thấy cực kỳ uất ức. Đây không phải là do cô tự làm sao? Đang làm thị hậu yên ổn, đến việc cô lấy tôi ra để tạo tin đồn tôi cũng chưa bao giờ nói một lời thế, nhưng cô lại chạm đến giới hạn của tôi, Thiên Thiên là giới hạn của tôi, hiểu không? Bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc quay xong phim, tôi hy vọng cô có thể an phận, cũng đừng tới tìm tôi nữa. Tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc phong sát cô rồi. Maggie, cô hiểu tính tôi mà, tôi không bao giờ lấy chuyện này ra để uy hiếp người khác, một khi tôi đã nói ra thì sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên tiếp tục yên ổn quay phim hay muốn tôi bảo đạo diễn đổi người là do cô quyết định. Cốt, chữ cuối cùng đã phá tan mọi sự kiêu ngạo của Hình Mỹ Kỳ. Cách chương.